Trò chơi công lực toàn năng, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với Minh Tinh là chương trình game show được giới trẻ rất yêu thích, được chiếu vào mỗi tối thứ 6, tổng thời lượng là 70 phút. Bởi vì là phát sóng trực tiếp nên không có quảng cáo, điểm đó được khán giả rất khen ngợi. Sau khi kết thúc một tập thì theo thông lệ sẽ chiếu một đoạn của tập tiếp theo. Thứ tự của từng người sẽ tùy theo sự nổi tiếng của khách mời, người thứ nhất là Phùng Nhã Đình, tiếp đến là Triệu Tử Dịch, Sở Mộng Giao, Khương Ly. Phùng Nhã Đình không phải là lần đầu tiên quay, đối mặt với Minh Tinh, mọi người nhìn nhiều thành quen. Triệu Tử Dịch và Sở Mộng Giao mặc dù là lần đầu tiên nhưng hai người đều nổi tiếng nên cũng không tệ lắm, trên Weibo có hơn 20 triệu fan nên không ai cảm thấy bất ngờ. Mà trong bốn người chỉ có Khương Ly là người mới, Weibo chỉ có 2 triệu fan, còn chưa bằng số lẻ của những người khác nữa. Tổ tiết mục vừa mới thông báo thì fan trực tiếp bùng nổ. Cái gì gì, Khương Ly là ai, sao tôi chưa từng nghe nói, là tiểu thịt tươi mới debut sao, nhan sắc này thật gây chấn động, ồ khách mời có một tiểu ca ca siêu cấp đẹp trai. Nha, nhiệt độ năm nay bị Khương Ly bao rồi sao? Mua hot search còn chưa đủ mà giờ tới game show cũng mua. Hiện giờ ngay cả game show đang hot mà cũng có thể mời một người mới chưa có tác phẩm nào sao? Hậu đài, lớn tới vậy à, hậu đài, người chống lưng, lầu trên nói không có tác phẩm là sai rồi nhé, anh ấy là diễn viên cân hai vai trong Trường Hà Lạc Nguyệt đó. Tìm hiểu trước rồi hãng nói, người nào cũng mời được thì chương trình này đúng là rắc, xem chỉ tốn phí thời gian. Không phải có tin nói sẽ mời Nghiêm Gia Kỳ sao, tại sao lại đổi người rồi, chương trình vừa thông báo chưa lâu thì không ít người trên mạng đã đặc biệt đi tra thông tin của Khương Ly. Tin tức trên Weibo Khương Ly không nhiều, cơ bản đều là có liên quan tới Trường Hà Lạc Nguyệt, tin mới nhất là bức ảnh một con mèo nằm nhoài trên chiếu tatami. Mèo con màu trắng nằm ườn trên đệm nghịch một lọ hoa màu vàng nhạt ở bên cạnh, một đôi tay thon dài khẽ vuốt bộ lông của nó. Khương Ly V, tôi là ba ba của Khương Nhu Mễ, Khương Ly. Xin được chỉ giáo nhiều hơn. Bức ảnh, vì trong ảnh đang là trạng vạng nên có bóng lưng phản chiếu lên sàn cùng với màu vàng cam của hoàng hôn làm điểm sáng của tấm ảnh khiến người xem cảm thấy rất ấm áp, là loại cảm giác năm tháng yên bình lặng lẽ trôi. Người nuôi thú cưng luôn khiến người khác cảm thấy người đó rất dịu dàng, bức ảnh kia càng đặc biệt nhấn mạnh cảm giác đó hơn. Đám quần chúng thích hóng hớt xem xong thì bắt đầu đi lân la sang Weibo Trường Hà Lạc Nguyệt. Đương nhiên cũng có không ít người ở dưới Weibo mắng Khương Ly không có tác phẩm, dựa vào hậu đài mà cướp tài nguyên của tiền bối, đa số đều là fan của Nghiêm Gia Kỳ. Nghiêm Gia Kỳ là nghệ nhân của Asta Media Studio, tốt nghiệp học viện âm nhạc F, dựa vào web Dreamer mà nổi danh nên cũng coi như có chút tiếng tăm. Trước khi đối mặt với Minh Tinh, thông báo có mấy blogger thả tin tức nói người đại diện của Nghiêm Gia Kỳ đang định hợp tác với một game show phát sóng trực tiếp đang rất hot, cơ bản là đã xác định được mời tới tham gia. Game show rating cao thì có một số cái, nhưng vừa rating cao mà vừa quay trực tiếp thì chỉ có. Đối mặt với Minh Tinh, nên rất nhiều người suy đoán Nghiêm Gia Kỳ sắp tham gia chương trình này. Đối với idol mình thích nhất thì fan tự nhiên rất hay nghe ngóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tổ tiết mục chưa công bố nhưng fan đã thay Nghiêm Gia Kỳ rêu rao khắp nơi, một khi có người phản bác thì lại nói. Bạn có biết anh ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức không? Để đáp lại, chương trình vừa mới đăng tin thì những người hâm mộ của Nghiêm Gia Kỳ đều há hốc miệng, mà tại thời điểm chưa rõ tình hình thì đột nhiên Nghiêm Gia Kỳ lại đăng tin trên Weibo. Nghiêm Gia Kỳ V, không tranh không đoạt, phải bình tĩnh đối mặt với tất cả. Không tranh không đoạt, bốn từ này rất có thâm ý, tỏ rõ thái độ bản thân không tranh không đoạt với ai, giống như đang ám chỉ điều gì đó. Lấy độ nổi tiếng của ba người Phùng, Triệu, Sở thì không có gì để nói, nhưng một người mới như Khương Ly mà cũng được mời thì phải xem xét kỹ lại. Nghiêm Gia Kỳ rất nhanh đã xóa tin vừa mới post trên Weibo nhưng đã được người trên mạng tốt bụng kép màn hình lại, mọi người lại bắt đầu bàn tán giữa hai cái tên Nghiêm Gia Kỳ và Khương Ly. Người mới vào showbiz cướp tài nguyên của tiền bối. Dựa vào hậu đài, sau lưng Khương Ly là ai? Đột nhiên có một người thả tin trên Weibo nói lúc trước mình cũng tham gia buổi thử vai của Trường Hà Lạc Nguyệt, nói lúc Khương Ly tới là do tổng thư ký tự mình dẫn đi. Bài post này bị share liên tiếp, mặc dù chỉ là lời nói suông không có chứng cứ nhưng trong mắt quần chúng trên mạng thì đã chắc chắn là Khương Ly có quan hệ mới được nhận vai diễn. Chỉ trong thời gian chưa tới một tiếng mà hot search trên Weibo đã xuất hiện. Nghiêm Gia Kỳ, Khương Ly cướp tài nguyên. Đối mặt với Minh Tinh, lúc Phùng Đông nhìn thấy thì Weibo Khương Ly đã bị oanh tạc, anh hùng bàn phím luôn miệng nói muốn dạy Khương Ly đạo lý làm người, dạy cậu phải tôn kính tiền bối, mà ở dưới Weibo của Nghiêm Gia Kỳ đều là ôm ôm, hôn hôn, an ủi. Bên trong khung bình luận cũng có một số fan lên tiếng giúp Khương Ly nhưng sức mạnh quá yếu, căn bản là có tâm nhưng không đủ, không thể nào ngăn cản người khác tới tiến đánh, mà bản thân lại càng khó bảo toàn. Giang Trạm đang cắt móng tay cho Khương Nhu Mễ, nhóc con kia rõ ràng không thích hắn, ở trong lồng ngực hắn uốn tới uốn lui không chịu phối hợp, thỉnh thoảng còn hướng người trong phòng tắm kêu to. Chấm, Giang Trạm bỏ ra nửa ngày mới cắt xong cho nó một cái móng, bị nó chọc tức nên học cách. Làm sao để khiến mèo nuôi nghe lời, mà Khương Ly dạy cho hắn, từ phòng bếp lấy ra một con dao, hung hăng đặt ở bên cạnh Khương Nhu Mễ. Khương Nhu Mễ, mày thử cử động lần nữa xem. Khương Nhu Mễ liếc nhìn con dao ánh bạc sắc lạnh, sau đó nó mở to mắt vô tội nhìn về phía Giang Trạm. Thấy nó không tác yêu tác quái nữa, Giang Trạm hừ một tiếng. Sớm như vậy có phải? Chưa nói xong thì Khương Nhu Mễ vốn đang trong hình tượng ngoan hiền đột nhiên phát tác, hai chân trước câu lấy áo của hắn nhảy lên, trực tiếp đạp đỉnh đầu của hắn rồi nhảy về phía sau chạy, tốc độ của nó nhanh tới mức khiến hắn không kịp phản ứng. Lúc hắn nhận ra thì không biết nhóc con kia đã chạy tới góc nào rồi. Giang Trạm lớn tới từng này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên bị một con mèo đạp lên đầu, còn bước qua đầu hắn nữa, khiến hắn có một cảm giác rất khó tả. Có cảm giác như Khương Nhu Mễ hiện giờ dám dẫm lên đầu hắn, liệu sau này sẽ dám ỉa lên đầu hắn luôn không? Suy nghĩ này khiến hắn đứng trên bờ bùng nổ. Má, hồi lâu, Giang Trạm nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Tên nhóc khốn nạn nuôi tiểu xúc sinh đúng là không phải thứ gì tốt được đà lấn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, điện thoại di động ở trên bàn đột nhiên rung chuông, Giang Trạm đè nén cơn tức lấy điện thoại, không thèm nhìn điện thoại của ai mà nhấn nút nghe rồi nghe tiếng đầu bên kia vội vã nói. Khương Ly, cậu đã lên Weibo xem chưa? Nếu như thấy rồi thì cậu tuyệt đối đừng để ý tới. Tôi sẽ liên hệ bộ phận ngoại giao của công ty để xử lý. Chuyện như vậy nếu càng để ý thì người trên mạng sẽ càng phản kích. Giang Trạm nghe vậy thì đè xuống tâm tư muốn đi hốt Khương Nhu Mễ, ngắt lời anh. Cậu nói cái gì, nghe thấy thanh âm xa lạ khiến Phùng Đông dừng lên tiếng, tưởng chính mình gọi nhầm số nhưng nhìn màn hình thì đúng là số điện thoại của Khương Ly mà. Anh là ai, Khương Ly đâu, cậu ấy đang tắm, Giang Trạm không muốn phí lời, hỏi lại lần nữa. Chuyện Weibo là sao, lúc này đã là 11 giờ khuya, có thể ở cùng Khương Ly lại có thể nghe điện thoại của cậu thì quan hệ chắc chắn không bình thường. Mà nghe thấy hai từ đi tắm, khiến Phùng Đông ý thức được đối phương rất có thể chính là boss đứng đằng sau của Khương Ly nhưng lại không dám xác định nên nhất thời không biết trả lời sao. Giang Trạm thấy anh trầm mặc hơi mất kiên nhẫn hỏi. Tôi hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì? Cậu chính là người đại diện sao? Bên trong lời này mang theo sự khó chịu cùng sự áp bách chỉ thuộc về người bề trên khiến Phùng Đông cả kinh, theo bản năng trần thuật lại chuyện vừa phát sinh trên Weibo cho hắn, cuối cùng còn trưng cầu ý kiến đối phương, nói. Tôi dự định sẽ nói với bộ phận ngoại giao trước đè hot search xuống. Phiền ngài chuyển lời tới Khương Ly nói cậu ấy đừng qua tâm. Giang Trạm không để ý tới anh, nói. Tôi sẽ xử lý. Sau khi cúp điện thoại, Giang Trạm đặt di động của Khương Ly về chỗ cũ rồi lấy điện thoại của mình gọi cho người phụ trách bên ngoại giao. Vì điện thoại của Khương Ly và hắn cùng kiểu nên ban nãy nhất thời không để ý mới cầm nhầm. Sau khi Giang Trạm nói chuyện điện thoại xong, Phùng Đông rất nhanh đã nhận được điện thoại từ giám đốc quản lý bên ngoại giao, đối phương nói chuyện của Khương Ly sẽ do bộ phận ngoại giao chịu trách nhiệm xử lý, không cần anh phải quan tâm, chỉ cần làm tốt công việc chuẩn bị là được. Ban đầu Phùng Đông chỉ định liên hệ với nhân viên bên ngoại giao nhờ đối phương hỗ trợ xử lý mà thôi, không ngờ là đích thân giám đốc sẽ gọi cho mình. Sự việc rốt cục đã được giải quyết khiến anh an tâm hơn, rồi lại nghĩ hậu đài của Khương Ly là ai, thanh âm người vừa nãy nghe điện thoại rất quen tai nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai. Sau khi bộ phận ngoại giao liên lạc với Phùng Đông không lâu thì tổ tiết mục đối mặt với Minh Tinh đã đăng lên bản ghi chép thảo luận giải thích là vừa mới bắt đầu bàn bạc đã dự tính mời Khương Ly rồi, không hề giống như trên mạng nói là giữa chừng thay đổi người. Sau đó thì bỗng nhiên trên Weibo xuất hiện đoạn clip tiểu minh tinh tuyến 18 Nghiêm Gia Kỳ tỏ thái độ kiêu căng, khinh thường người khác, rồi có tin tức nói Nghiêm Gia Kỳ bị phú bà bao dưỡng, thường xuyên ở trên ứng dụng xã hội tìm bạn trịch, vì Nghiêm Gia Kỳ đang hot nên nhất thời hấp dẫn ánh mắt của đông đảo quần chúng thích hóng chuyện. Những anh hùng bàn phím và fan của Nghiêm Gia Kỳ mắng chửi Khương Ly đều thuộc một phe, mới vừa rồi còn lên tiếng vì chính nghĩa, nói lời đạo lý ủng hộ lẽ phải, bây giờ bỗng dưng lặn mất không thấy mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, người rất ít khi đăng tin trên Weibo như Chu Tấn cũng post một bài kèm theo video Khương Ly đang quay một cảnh phim. Chu Tấn V, nghe nói có người hoài nghi tôi nhìn mặt chọn diễn viên. đã xem qua nhiều bộ phim của tôi mà vẫn xem thường đạo đức nghề nghiệp của tôi thế sao? Video, Chu Tấn làm đạo diễn Kim Bài vẫn luôn có danh tiếng tốt ở trong giới nghệ sĩ. Có thể nói tên tuổi của ông chính là sự bảo đảm cho rating bộ phim, chọn diễn viên có thực lực, đoàn phim làm việc nghiêm chỉnh, hậu kỳ có tâm nên mỗi một bộ phim đều được chế tác hoàn mỹ. Ông vừa đăng tin thì rất nhiều người đã từng xem phim ông làm đều trầm mặc. Làm sao có thể quên mất vai diễn quan trọng này là do chính Chu Tấn tự mình tuyển chọn. Một người nghiêm túc như thế sao có thể nhìn mặt chọn diễn viên, đây cũng quá sỉ nhục những giải thưởng mà ông được nhận rồi. Mọi người vì chính mình lỗ mãng mà cảm thấy áy náy rồi mở lên video của Chu Tấn. Trong video là cảnh Liễu Truyền đăng phát hiện thư của mẹ Liễu, tuy chỉ ngắn ngủi mấy phút nhưng video chưa được hậu kỳ biên tập lại, không có phối âm, toàn bộ đều là quay trực tiếp từ phim trường, là sữa, 100% nguyên chất. Dựa vào video thì có thể thấy Khương Ly dù là kỹ năng diễn xuất hay đọc thuộc kịch bản đều là những bằng chứng vả mặt những người nào đó lớn tiếng nói Khương Ly dựa vào nhan sắc để lấy được vai diễn. Sau một hồi náo loạn, không ít người đã từng chửi Khương Ly đã tới Weibo của Khương Ly nói lời xin lỗi. Chuyện này từ khi bắt đầu đến kết thúc không hề có sự tham dự của Khương Ly. Tới khi Khương Ly biết chuyện từ trong miệng trợ lý Tiểu Chu kể đã là 2 ngày sau. Kiếp trước Khương Ly đã không ít lần bị đối xử như thế, nhưng lúc đó người giúp cậu không nhiều, đa số đều là bo bo giữ mình. Tuy hiện giờ cậu đã không để những chuyện này trong mắt nhưng Giang Trạm âm thầm vì cậu xử lý những chuyện thế này vẫn khiến cậu có cảm giác mình được người khác che chở, trong lòng dâng lên sự ấm áp. Rất nhanh liền tới thời gian diễn tập, Khương Ly và Phùng Nhã đi cùng chuyến bay tới thành phố T là địa điểm quay. Đối mặt với minh tinh, khách mời sẽ làm quen lẫn nhau rồi bỏ ra một ngày để diễn tập, bảo đảm ngày mai phát sóng trực tiếp sẽ không xảy ra sai sót gì. Vì là quay trực tiếp nên Giang Trạm không đi tiệc xã giao buổi tối mà về sớm cùng mèo chờ tới giờ phát sóng. Vừa tới 8 giờ thì game show đã được lên sóng. Người dẫn chương trình xuất hiện trên màn ảnh lớn chào hỏi khán giả rồi giới thiệu những vị khách mời tới tham gia hôm nay. Phùng Nhã Đình cùng 2 người khác đảm đương lưu lượng nên có không ít người xem vì họ mà trải qua drama Nghiêm Gia Kỳ thì fan của Khương Ly tăng lên không ít. 4 người vừa xuất hiện thì cả màn hình bị bình luận chen đầy màn hình, không thấy được mặt ai cả. Giang Trạm đọc bình luận nhiều tới mức hoa cả mắt nên tắt bình luận đi, tìm tư thế thoải mái nằm trên sofa xem chương trình, Khương Nhu Mễ hiếm khi không đánh nhau với hắn, ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn cùng xem. Mới coi chưa tới 10 phút thì Thẩm Ngọc Chi đột nhiên gọi điện thoại tới. Khoảng thời gian này, Giang Trạm ngoại trừ công tác thì phần lớn thời gian đều ở cùng Khương Ly nên đã lâu không gặp Thẩm Ngọc Chi. Thấy đối phương gọi điện, hắn tiện tay nghe, alo, A Trạm, đang bận gì không? Thanh âm của Thẩm Ngọc Chi truyền tới. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trạm không nói cho đối phương biết mình đang coi game show, thuận miệng hỏi. Sao vậy, không có gì, chỉ là muốn một người bên ông. Thẩm Ngọc Chi nói, là tiểu minh tinh của công ty ông, một người mới không có danh tiếng gì. Thẩm Ngọc Chi trước kia đã từng bao dưỡng nghệ nhân công ty Giang Trạm. Chuyện như vậy ở trong giới giải trí là khá bình thường, chỉ cần nghệ nhân không ý kiến, không được ảnh hưởng tới hình ảnh công ty, không làm lỡ công việc thì Giang Trạm không can thiệp. Cho nên khi nghe cậu ta nói thế, Giang Trạm không để ý lắm, ánh mắt vẫn đặt trên màn hình, hỏi. Ai, một người tên là Khương Ly, thanh âm Thẩm Ngọc Chi mang theo ý cười giống như phát hiện được thứ tốt. Lúc nãy tôi và em tôi vừa mới coi phát sóng trực tiếp nên phát hiện cậu ấy rất đẹp. Không tiếng tăm cũng không sao, có tôi nâng lên là nổi liền. Giang Trạm, một mình tôi nâng là đủ rồi, còn cần cậu quan tâm vớ vẩn sao? Tác giả có lời muốn nói. Giang Trạm, sao con người Thẩm Ngọc Chi cậu phiền như vậy? Còn dám đào góc tường nhà tôi, cậu chán sống rồi, cách chương.